Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 130 câu chuyện chàng dì cực phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sư phụ, nhìn Lâm Ẩn, trên mặt Nguyên Tú Nhi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô bé không ngờ sư phụ mất tích 5 năm đột nhiên xuất hiện. Từ sau khi sư phụ mất tích, bố của cô bé bị bức tử. Những người trong gia tộc từng gần gũi thân thiết trước đây cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt không tốt. Bạn bè có quan hệ không tệ với cô bé trước đây cũng từ từ xa lánh cô bé. Hơn nữa đám người trước mắt qua một khoảng thời gian ngắn lại đến uy hiếp cô bé một lần. Nếu không vì mẹ vẫn còn sống thì cô bé đã sớm tìm đến cái chết rồi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Ẩn, trong lòng chợt dâng lên một tia hy vọng. Lâm Ẩn về rồi. Đệ tiên trong phòng đều sờ sững tại chỗ. Rất nhiều người từng được thấy sự mạnh mẽ của Lâm Ẩn đều không nhịn được run rẩy. Dù là người chưa từng thấy cũng không dám động đậy. Người dựa danh cây dựa bóng. 5 năm trước Lâm Ẩn đã có thể đấu với cao thủ địa tiên hậu kỳ. Bây giờ đã hơn 5 năm trôi qua, Lâm Ẩn mạnh mẽ đến mức nào chứ? Mà bên phía bọn họ cũng chỉ có 2 địa tiên trung kỳ là mạnh nhất thôi. Lâm Ẩn. Sắc mặt Nguyên Thịnh lập tức trở nên tái nhợt, cả người run rẩy, nặn ra một câu từ trong kẽ răng. Không phải cậu, đã chết rồi sao? Cái tên này tựa như ma lực, khiến cả đại sảnh đều trở nên yên tĩnh. Dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều căng thẳng nhìn Lâm Ẩn. Dù vẻ ngoài của chàng trai tóc trắng trước mặt hơi thay đổi, nhưng cảnh tượng 5 năm trước Lâm Ẩn chém chết Tống Kỳ với một đao bên ngoài thiên môn vẫn còn rõ ràng trước mắt. Nhờ đến thủ đoạn ác độc vô tình tàn nhẫn quyết đoán của Lâm Ẩn từ khi xuất hiện ở bí cảnh Côn Luân, rất nhiều người đều không nhịn được run rẩy. Từ khi xuất hiện ở bí cảnh Bồng Lai, rất nhiều người đều không nhịn được run rẩy. Ông không nên bức tử Nguyên Chấn. Lâm Ẩn hoàn toàn không thèm quan tâm đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Thịnh. Lúc ở bên ngoài thiên môn, tôi đã từng dặn dò ông, kêu ông thấy tình huống không ổn thì đến thẳng Lang Gia cũng được. Vì sao phải làm như thế? Nhà họ Nguyên tối xuất thần bí cảnh, vì sao phải đến thế giới thường chứ? Mấy năm qua, Nguyên Thịnh ngồi trên vị trí cao, dù đối mặt với Lâm Ẩn, cụ ấy cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chậm rãi nói. Lâm Ẩn, cái chết của Nguyên Chấn cũng là vì cậu đắc tội với bà nhà. Nếu không lấy mạng của Nguyên Chấn dập tắt lửa giận của bà nhà, nhà họ Nguyên tôi sẽ gặp phải họa diệt tộc. Hôm nay là ngày vui của cháu gái tôi. Nếu cậu đến để chúc phúc thì có thể ở lại uống một ly rượu nhạt. Còn nếu đến không có ý tốt, nhà họ Nguyên hôm nay đã không còn là nhà họ Nguyên trước kia nữa. 5 năm trước, cao thủ ba nhà có thể khiến cậu không dám xuất hiện, thì 5 năm sau vẫn là như thế thôi. Nguyên Thịnh bình thản nói, cô ấy chắc chắn Lâm Ẩn không dám ra tay. Nếu một ngày vui như hôm nay mà Lâm Ẩn còn dám ra tay, thì rõ ràng là khiến nhà họ Chu mất mặt. Dù Lang Gia có lão thiên sư tọa trấn, nhà họ Chu cũng sẽ không tiếc mọi giá giết tới Lang Gia. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người vô liêm sỉ như ông đấy. Lâm Ẩn bình tĩnh đi về phía trước. Nguyên Chấn làm biết bao nhiêu chuyện vì nhà họ Nguyên, không ngờ lại gặp phải kết cục này. Người xung quanh trơ mắt nhìn Lâm Ẩn đi tới trung tâm phòng nghị sự, không ai dám nhúc nhích. Lâm Ẩn đi tới trước mặt Nguyên Tú Nhi, sờ đầu cô bé. Nguyên Tú Nhi quật cường cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống. Lâm Ẩn, đừng nói nhảm nữa, cậu thực sự muốn đối đầu với nhà họ Nguyên ư? Nếu hôm nay cậu dám ra tay với tôi, cả bí cảnh Bồng Lai đều sẽ không có chỗ cho cậu dung thân đâu. Nguyên Thịnh lạnh lùng cảnh cáo. Nguyên Chấn với cậu quen biết chưa được 3 năm thì cậu đã mất tích. Chúng tôi đều là cao thủ địa tiên, một nhân tiên nho nhỏ cũng xứng làm bạn với cậu ư? Nếu như cậu cần, tôi có thể đưa 10 nhân tiên đến làm tôi tớ cho nhà họ Lâm của tôi. Khi nãy cụ ấy đã lặng lẽ sử dụng truyền âm phù, không bao lâu nữa cao thủ của nhà họ Chu sẽ chạy đến, không cần phải sợ Lâm Ẩn. Cao thủ địa tiên dù là ở đâu cũng đều rất hiếm. Trước đây khi Nguyên Thịnh vẫn chưa đột phá địa tiên, có lẽ sẽ xem trọng nhân tiên trong gia tộc. Nhưng sau khi đột phá địa tiên bám lấy nhà họ Chu rồi, ông ta đã không xem muộn nhân tiên ra gì nữa. Theo Nguyên Thịnh nghĩ, Lâm Ẩn trở thành địa tiên tuyệt thế là một nhân vật chẳng khác nào thần thoại. Trong cảnh bí cảnh Bồng Lai cũng chẳng có mấy người được ảnh vừa ý. Một Nguyên Chấn mà thôi, sao có thể lọt vào mắt Lâm Ẩn được. Hôm nay đến đây chắc là vì ra oai, muốn dẫn Nguyên Tú Nhi đi. Nếu Lâm Ẩn đã đến, bọn họ giữ Nguyên Tú Nhi lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Cụ thể nên làm gì, Lâm Ẩn phải xem ý của nhà họ Chu. Nhà họ Nguyên của cụ ấy nào dám có suy nghĩ không yên phận gì với Lâm Ẩn. Đúng thế, trong mắt ông Nguyên Chấn chỉ như một con kiến mà thôi, không có giá trị, có thể ném ra ngoài.

Lâm Ẩn không chết, sau này ông ta khó mà tiến thêm bước nữa. Người họ Tần cũng muốn trốn ư? Mấy người đều đã chạy rất xa, Lâm Ẩn chỉ thoáng suy nghĩ rồi lập tức đuổi theo Tần Toàn Vũ. Dù những gia tộc khác có đáng giận, nhưng ân oán của anh và nhà họ Tần vẫn sâu hơn một chút. Đáng chết! Dù những gia tộc khác có đáng giận, nhưng ân oán của anh và nhà họ Tần vẫn sâu hơn một chút. Đáng chết! Thấy Lâm Ẩn ngày càng đến gần mình, Tần Toàn Vũ không nhịn được mắng thầm một tiếng. Rõ ràng còn có ba địa tiền gần chỗ Lâm Ẩn hơn, nhưng anh như đã xác định là ông ta vậy, cứ thế đuổi theo ông ta. Tần Toàn Vũ phun ra hai ngụm máu tươi, bắt đầu tăng tốc một lần nữa. Ông ta đã nhìn thấy đội ngũ đông đúc đang chạy đến từ phía xa rồi, chỉ cần có thể kiên trì đến trước mặt cao thủ ba nhà, Lâm Ẩn cũng khó mà giết ông ta. Cuối cùng Tần Toàn Vũ cũng thấy người ở phía xa, đi đầu là gia chủ của ba gia tộc lớn, gia chủ Tần Tư Đạo của nhà họ Tần cũng ở trong đó. Gia chủ, cứu tôi với! Tần Toàn Vũ tỏ vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu cứu. Dừng tay! Tần Tư Đạo cũng nhìn thấy cảnh này, quát to với Lâm Ẩn. Nhưng lúc này Lâm Ẩn chỉ cách Tần Toàn Vũ có ba bước, anh nhìn thoáng qua Tần Tư Đạo, cười khẽ, búng nhẹ tay một cái. Âm thanh như tiếng súng nổ vang lên, kinh khí màu trắng như thanh kiếm bay thẳng ra, chớp mắt một cái đã cắt đứt bầu trời, đâm vào từ sau đầu Tần Toàn Vũ, sau đó bắn ra từ mi tâm. Nụ cười trên mặt Tần Toàn Vũ cứng đờ lại, một giây sau ông ta như bị tên lửa va vào, lập tức chia năm xẻ bảy, đến cả thần hồn cũng bị sức mạnh không gì địch nổi này đánh nát, nổ tung giữa không trung tạo thành một làn sương máu. Mà kinh khí màu trắng vẫn không dừng lại, bay thẳng về phía Tần Tư Đạo. Tần Tư Đạo duỗi tay ra, một bàn tay nguyên khí khổng lồ đánh vỡ nát kinh khí màu trắng. Ba gia chủ bất ngờ bay đến từ phía xa, dừng lại giữa không trung. Ba người này vừa đến, khí thế che trời lấp đất lập tức bao phủ cả đảo Tùy Vân. Người trên đảo Tùy Vân ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy Lâm Ẩn một thân một mình đấu với ba chủ nhà. Rất nhiều người chỉ bị khí thế của ba người bao phủ thôi, đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó thở, chỉ muốn quỳ xuống dưới chân bọn họ. Lâm Ẩn, cậu đúng là to gan, lại dám giết người nhà họ Tần của tôi ngay trước mắt tôi. Tần Tư Đạo nói chuyện với giọng điệu nặng nề. Thực lực của nhà họ Tần bây giờ vốn dĩ đã không bằng nhà họ Chu, muốn bồi dưỡng ra một địa tiền vô cùng khó, nhưng bây giờ lại bị Lâm Ẩn giết chết. Lâm Ẩn, không ngờ cậu có thể sống sót trong giá lạnh của thiên môn, nhưng tiếc là cậu không nên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nếu cậu cứ thế rời khỏi bí cảnh bồng lai, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Chu Giàng cũng lạnh lùng nói. Tự tìm đường chết. Thanh Tùng cũng lạnh lùng nói. Đừng nói ba người đã quên chuyện lúc ở trong thiên môn, các người chẳng thể làm gì tôi. Lâm Ẩn cười nhạt. Nếu con chó già nhà họ Thanh kia và ông già bất tử của nhà họ Chu không ở đây, e rằng các người không làm gì được tôi đâu. Lâm Ẩn tự tôn nói. 5 năm trước, mấy người này cũng chỉ có thể đấu bất phân thắng bại với anh. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, những người từng là đối thủ này đã chẳng là gì trong mắt anh nữa rồi. Lần này gia chủ ba nhà tập trung lại, tôi rất muốn xem thử tên này sống sót bằng cách nào. Nguyên Khuê ở phía xa lạnh lùng nói. Lâm Ẩn giết chết địa tiền duy nhất của nhà họ Nguyên, dù sau này Nguyên Cẩm Nhi gả vào nhà họ Chu, địa vị của nhà họ Nguyên cũng sẽ không được như trước kia. Nguyên Cẩm Nhi thì đang ngơ ngác nhìn bóng người áo đen tóc trắng không trong không trung, ánh mắt phức tạp còn ẩn chứa sự lo lắng, áy náy và vui mừng. Cẩm Nhi, hôm nay có lẽ người cô luôn nhớ nhung lúc trước sẽ phải chết rồi nhỉ. Trần Lâm đứng ở chỗ cách Nguyên Cẩm Nhi không xa, vừa chế giễu vừa mỉa mai. Nếu không vì Lâm Ẩn, nhà họ Trần của cô ta cũng sẽ không trở nên như thế. Bây giờ trong tộc cả một nhân tiên cũng không có, địa vị của cô ta ở nhà họ Chu cũng rất thấp. Dù cô ta gả cho dòng chính của nhà họ Chu, nhưng một vài nhân tiên của nhà họ Chu cũng dám tỏ thái độ với cô ta. Nhân tiên của nhà họ Cao hừ lạnh nói. Người trong mấy gia tộc có địa tiền bị Lâm Ẩn giết chết, khác cũng cười khẩy. Ba gia chủ ra tay, Lâm Ẩn sẽ chết chắc, không thể nào sống sót được. Lâm Ẩn, 5 năm rồi mà cậu vẫn kiêu ngạo như thế nhỉ? Cậu dám giết chết thiên tài của nhà họ Tần ngay trước mặt tôi, hôm nay cậu chết chắc rồi. Tần Tư Đạo lạnh lùng nói. Một con kiến thôi mà, giết cũng đã giết, ông có ý kiến gì? Lâm Ẩn đứng chắp tay, nét mặt bình tĩnh. Tôi biết các người đang đợi giúp đỡ, đợi hai con chó già kia tới đây thì giết một lượt luôn vậy. Giang mặt mấy người hơi thay đổi. Khi nãy, Lúc nhìn thấy Lâm Ẩn, bọn họ có trao đổi bằng thần niệm, có thể cảm nhận được hơi thở sâu không lường được trên người anh. 5 năm trước, Chu Giang, Tần Tử Đạo cộng thêm cụ ông như họ Thanh cũng chỉ có thể khiến Lâm Ẩn bị thương nặng. Hôm nay dù ba người bọn họ dẫn theo 3-4 địa tiên, nhưng cũng không chắc có thể thắng được Lâm Ẩn. Bọn họ thầm thấy không được chắc thắng như vậy. Không biết Lâm Ẩn đang ra vẻ hay thật sự có lòng tin. Thấy bọn họ mãi không ra tay, người xem chiến đều thấy khó hiểu. Vào lúc bầu không khí đang căng thẳng, 4 tia sáng bay nhanh tới từ phía xa. Cụ ông nhỏ Chu và nhỏ họ Thanh đi đằng trước, ở chỗ cách bọn họ không xa, còn có một ông lão mặt mũi hồng hào và công thâu quyền đứng đầu về trận pháp của Bồng Lai đi theo. Ở nơi xa hơn còn có những ánh hào quang giáng xuống từ 4 phương 8 hướng. Thời gian trôi qua lâu như thế, đa phần cả bí cảnh Bồng Lai đều biết chuyện xảy ra ở nhà họ Nguyên hôm nay. Các gia tộc lớn ngoài để lại mấy người canh gác thì đều dẫn hết cao thủ đến đây. Tán tù trong Bồng Lai cũng đi theo. Đối mặt với cảnh hoành tráng, quần tiên tập hợp, không ít người đều thấy nghẹt thở. Dù bọn họ cảm thấy thực lực của Lâm Ẩn không chỉ đến thế, nhưng thấy đội hình hoành tráng như vậy cũng cảm thấy Lâm Ẩn khó mà thắng được. Một mình Lâm Ẩn giết chết nhiều địa tiên như vậy, ít nhất đã đắc tội với một nửa thế lực có địa tiên ở Bồng Lai. Thỉnh thoảng trên trời vẫn có hào quang xuất hiện, lúc này có gần 30 địa tiên tập trung trên đảo Tùy Vân, nhân tiền càng nhiều vô số kể. Đủ loại màu sắc xuất hiện trên đảo Tùy Vân khiến hòn đảo trở nên càng thần dị hơn. Đây là nền tảng của Bồng Lai. Đứng trước sức mạnh này, dù là cao thủ thiên tiên cũng phải ứng phó cẩn thận. Lâm Ẩn, không ngờ cậu chưa chết, còn đột phá lên trong thiên môn nữa. Giao thứ cậu lấy ra được thì tôi sẽ tha chết cho cậu. Cụ ông nhà họ Chu đứng trong không trung hờ hững nói với Lâm Ẩn. Dù cảm nhận được hơi thở trên người Lâm Ẩn mạnh hơn 5 năm trước, nhưng cụ ta cũng không coi Lâm Ẩn ra gì. Lần này bọn họ mang theo uy thế của cả bí cảnh Bồng Lai, dù là vương tộc trong bí cảnh lớn cũng phải ứng phó cẩn thận, huống hồ chỉ là một Lâm Ẩn chứ. Cụ Chu hừ một tiếng, vô cùng đắc ý. Cụ ông nhỏ Thanh đứng bên cạnh cụ ông nhỏ Chu, sắc mặt nặng nề, không nói một câu. Lâm Ẩn cười khẽ. 5 năm trước, các người không thể làm gì được tôi, thì hôm nay cũng thế thôi. Lâm Ẩn, có phải anh xem trọng mình quá rồi không? Một người trẻ tuổi mặc đồ chú rể, đứng ở chỗ cách cụ Chu không xa, cười mỉa mai nói. Chu Chiếu nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Lần đầu tiên anh ta gặp Nguyên Cẩm Nhi đã ngạc nhiên như gặp phải thần tiên, không thể nào dứt ra được. Nhưng Nguyên Cẩm Nhi lại lạnh nhạt với anh ta. Nếu không phải đột nhiên có tin Lâm Ẩn chết trong thiên môn, có lẽ đến bây giờ Nguyên Cẩm Nhi vẫn còn lạnh nhạt. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại lựa chọn trở về đảo Tùy Vân đúng vào ngày anh ta kết hôn, còn giết chết cụ ông nhỏ Nguyên, phá hỏng đám cưới của anh ta, hỏi sao anh ta không cảm hận được. Anh là cái thá gì, dừng nói chuyện với tôi sao? Lâm Ẩn hít mắt. Chu Chiếu nghe vậy lập tức nổi giận, sắc mặt giống hệt màu gan heo. Anh ta là con trai trưởng của gia chủ Chu Giang, dù là cao thủ địa tiên cũng phải nể mặt anh ta 5 phần. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn chẳng thèm nhìn thẳng vào anh ta, còn nói lời mỉa mai nữa. Cụ Chu cười khẩy. Thằng bé không đủ tư cách, thế tôi đủ không? Lâm Ẩn, tôi hỏi cậu lần cuối, có đưa truyền thừa ra không? Nếu không đưa thì để mạng lại đây đi. Là người mạnh nhất trong bí cảnh Bồng Lai, phát ngôn của cụ ông nhỏ Chu cũng đại diện cho ý kiến của võ giả trong bí cảnh Bồng Lai. Đúng vậy, không giao thì phải chết. Tần Tử Đạo cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Nói nhảm với cậu ta làm gì? Cậu ta giết chết biết bao nhiêu cao thủ của bí cảnh Bồng Lai chúng ta. Tối ác này tay chơi, đáng chết. Đúng vậy, Lâm Ẩn không chết, thiên lý khó dung. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, đảo mắt nhìn một vòng. Các người cũng có ý kiến này ư? Người xung quanh bị ánh mắt của Lâm Ẩn làm hoảng sợ, nhưng lập tức nhớ ra trước mắt, bên phía bọn họ đang có lợi thế tuyệt đối, lời uy hiếp của Lâm Ẩn có là gì? Đúng thế. Mọi người xôn xao hùa theo, quần chúng kích động. Nếu cậu Lâm chịu phế đi tu vi của mình, làm tôi tớ cho nhà họ Cao tôi 100 năm, đồng thời giao pháp quyết luyện thể ra, tôi có thể đảm bảo hôm nay ngoài cậu ra sẽ không có ai bị thương tổn cả. Sau chuyện này chúng tôi cũng sẽ không ra tay với nhà họ Lâm của thế giới thường. Của ông nhà họ Cao mặt mũi hồng hào tiến lên, hơi thở tươi trên người phát ra. Không ngờ cũng là một cao thủ địa tiên hậu kỳ. Ông già Cao, ý kiến của ông hay thật. Lâm Ẩn, tôi không cần công pháp luyện thể của cậu, chỉ cần cậu giao công pháp chủ tu của mình ra thôi. Sau đó lập lời thề không được bước vào bồng lai nữa, tôi sẽ có thể ra mặt bảo vệ cậu. Tần Tư Đạo cũng cất lời. Mấy gia tộc khá mạnh cũng rối rít lên tiếng. Người nắm quyền của các gia tộc lớn này đều xem Lâm Ẩn như con cá mặn nằm trên thớt, trong mắt ai cũng chứa đựng vẻ tham lam. Chỉ có cụ Chu không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi. Các người nói xong chưa? Lâm Ẩn đột nhiên cất lời, anh nở một nụ cười mỉa mai. Tôi không cần công pháp, thần công, bí kỹ gì của các người cả. Tôi chỉ muốn một yêu cầu, chính là bí cảnh bồng lai các người phải phục tùng tôi. Nếu không sau hôm nay, tôi sẽ tiêu diệt cả bồng lai. Nói xong câu này, xung quanh trở nên rất yên tĩnh, mọi người đều nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khó tin, giống như đang nhìn một tên điên vậy. Cho các người 3 giây để quyết định. Lâm Ẩn đứng chắp tay trong không trung hờ hững nói. Gia tộc anh chỉ có mỗi mình anh có thực lực tuyệt đối. Người mạnh nhất còn lại cũng chỉ có một nhân tiên là Lâm Kình Thương. Anh cũng không thể để Tửu đạo nhân tọa trấn ở Lang Gia mãi được. Nếu lão không còn ở Lang Gia, chắc chắn rất nhiều gia tộc trong bí cảnh bồng lai sẽ trả thù như họ Lâm ở Lang Gia. Đối mặt với mười mấy địa tiên, chắc chắn như họ Lâm sẽ không làm gì được. Cho nên Lâm Ẩn nhất định phải đấu một trận ra oai triệt để áp đảo bồng lai, đánh bọn họ tàn phế, để bọn họ mãi mãi không dám mạo phạm lòng quốc, mạo phạm Lang Gia. Cụ ông nhà họ Chu cười khẽ. Nhà họ Chu tôi tọa trấn trong bí cảnh bồng lai 2.000 năm, không phải chưa từng gặp thiên tài tuyệt thế ngông cuồng kiêu ngạo. Nhưng chỉ mỗi cậu dám mạnh miệng nói muốn cả bồng lai phải phục tùng, cậu có lực gì mà dám khoác lác như thế? Cụ ta bước đi trong hư không, trên mặt mang theo nụ cười khẽ, trông giống như thần tiên vậy. Một tên ngông cuồng như thế chém chết là được, thật sự cho rằng bí cảnh bồng lai này không có truyền thừa là không sống nổi sao? Cụ ông nhỏ Thanh cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Chỉ là một tên đến từ thế giới thường, may mắn có được chút truyền thừa thôi. Thật sự tưởng rằng mình là người đứng đầu thiên hạ, còn dám khinh thường bí cảnh bồng lai tôi. Kẻ ngoại tộc cuối cùng vẫn là kẻ ngoại tộc thôi, không biết điều. Lão ta vẫn luôn rất khinh thường Lâm Ẩn. Lão ta tự nhận là Long Phủ chính thống, sao có thể mặc cho một người của Long Phủ ở ngoại giới leo lên đầu được. Ông nói tôi là kẻ ngoại tộc, vậy thì để kẻ ngoại tộc là tôi giết chết ông trước. Lâm Ẩn tiến lên một bước, tóc bạc lay động, sát khí che phủ hai mắt, bộ đồ màu đen tung bay trong gió, sức mạnh kinh khủng cũng theo đó dâng lên. Tôi sẽ sợ cậu sao? Sắc mặt cụ ông nhà họ Thành trở nên lạnh lùng. Một con mãng xà xanh to lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta, dài tới 200-300 trượng, cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Mãng long thôn thiên, tôi rất muốn xem thử ông có thể nuốt tôi vào không đây. Quanh người Lâm Ẩn có tinh quang lấp lé, nhanh chóng tấn công về phía mãng long. Tự tìm đường chết. Cụ Thành hét to một tiếng, con mãng xà lớn sau lưng lão ta đột nhiên rít gào, há to miệng ra, thôn thiên, thực địa, muốn nuốt Lâm Ẩn vào trong miệng. Lúc này cụ ông nhỏ Thành không hề nương tay. Mãng xà màu xanh há to cái miệng như chậu máu, thậm chí mọi người còn có thể nhìn thấy răng nanh trong miệng nó. Đối mặt với chiều này, sắc mặt Lâm Ẩn vẫn rất hờ hững, giữ vững tốc độ bay lên trời. Con mãng xà khổng lồ gào lên một tiếng, di chuyển xuống, muốn nuốt lấy cả người Lâm Ẩn. Chỉ một chốc lát, mặt cụ ông nhỏ Thanh đột nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Mãng xà trong không trung cũng nổ tung, nguyên khí chấn động lan tràn ra bốn phía, khiến những người đứng gần đó bay ngược ra ngoài, rời hết vào trong biển. Còn những người đứng xa cũng cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua, khiến bọn họ không thể mở mắt nổi. Không ngờ, cụ Thành chỉ mới một chiều đã hộc máu rồi. Cậu ta lại mạnh hơn rồi. Tần Tư Đạo lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, có thể nhìn ra sát khí trong lòng ông ta. Cùng ra tay đi. Nếu mặc cho tên nhóc này trưởng thành, trở thành thiên tiên rồi, thì chúng ta sẽ không có chỗ dung thân đâu. Chu Giang cũng không hề giấu đi sát khí trong mắt. Nếu khi nãy bọn họ chỉ xem Lâm Ẩn như một uy hiếp tiềm ẩn, muốn chiếm chút lợi ích từ trên người anh, thì bây giờ bọn họ đã thay đổi thành muốn giết người. Không cần công pháp trên người anh nữa, chỉ muốn diệt trừ anh thôi. Lâm Ẩn không chết, sau này bọn họ cũng khó mà yên tâm. Còn nhìn cái gì? Cùng ra tay đi. Cụ ông nhỏ Thanh hét to một tiếng, con mãnh xà xanh lại thành hình ở sau lưng. Lần này nó gần như ngưng tụ thành thực chất, dài mấy trăm trượng. Đầu mãng xà nằm trong tầng mây, thân thể chặn luôn Lâm Ẩn ở giữa. Ra tay đi. Cụ ông họ Cao vẫn luôn không nói gì, cũng chậm rãi bước ra, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Mỗi khi tiến về trước một bước, khí thế trên người cũng nhiều hơn một phần. Đến khi đi ra được 7 bước, khí thế đã đạt đến đỉnh cao, không hề thua kém Chu Giang và Tần Tu Đạo chút nào. Sắc mặt của Chu Giang cũng rất nặng nề. Ông ta bấm tay, một thanh phi kiếm màu vàng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa xuất hiện trên đầu ông ta, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Ẩn. Trường bào của Tần Tư Đạo cũng bay lên, ông ấy chắp hai tay sau lưng, nhưng khí thế trên người đã đạt đến đỉnh cao. Nhiều cao thủ hợp tác như thế, Lâm Ẩn chắc chắn không thể sống nổi. Trận chiến này, Lâm Ẩn chết chắc rồi. Giỏi giỏi giỏi, Lâm Ẩn cười ha ha về mặt ung dung. Chỉ với mấy người các ông có thể ép Lâm Ẩn tôi cúi đầu ư? Hôm nay tôi sẽ giết chết hết địa tiên hậu kỳ trong bí cảnh Bồng Lai, khiến cả bí cảnh phải khiếp sợ, cho người đời biết Lâm Ẩn này không dễ chiêu vào. Nghe thấy lời Lâm Ẩn nói, bốn người đều biến sắc. Ngông cuồng, Chu Giang quát to, tên danh con vô lý. Cụ Cào cũng khẽ lắc đầu, hôm nay sẽ dùng máu của cậu tạo nên tiếng tăm của họ Cao tôi. Nói nhảm làm gì, ra tay đi. Cụ ông họ Thanh hơi mất kiên nhẫn nói. Tần Tư Đạo cũng không nói một lời, nhưng đã xuất hiện ở sau lưng Lâm Ẩn. Vì thế to lớn xung quanh lập tức phóng lên trời, che phủ cả đạo Tùy Vân. Uy thế tối đa của cao thủ địa tiên hậu kỳ kinh khủng đến mức nào, đủ để khiến nhân tiên phải quỳ rạp xuống đất. Rất nhiều võ giả mới bay lên từ dưới biển, đột nhiên bị luồng áp lực này đánh trúng, lại rơi xuống nước lần nữa. Mặc dù việc này không thể lấy mạng bọn họ, nhưng lại khiến bọn họ vô cùng chật vật. Không ổn. Sắc mặt rất nhiều cao thủ trên đảo Tùy Vân hoàn toàn thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Những võ giả dưới địa tiền chỉ cảm thấy như có mấy ngọn núi lớn đè xuống từ bên trên, khiến chân bọn họ như nhũn ra, muốn quỳ rạp xuống đất. Cẩm Nhi, mau rời đi. Một khi trận chiến bắt đầu, chúng ta ở đó chẳng khác nào một con kiến cả, có thể bị dư âm trận chiến hủy diệt trong nháy mắt đó. Lúc này Chu Chiếu mang theo sắc mặt nặng nề nói với Nguyên Cẩm Nhi bên cạnh. Nếu không nhờ có một tộc thúc địa tiên trung kỳ bảo vệ, lúc này có lẽ anh ta còn không nói chuyện nổi ấy chứ. Đúng thế Cẩm Nhi, nghe lời con rể, chúng ta đi trước đi. Nguyên Khuê vội nói. Có chú Trung bảo vệ, sao chúng ta phải đi? Nguyên Cẩm Nhi hờ hững đáp. Chẳng lẽ mọi người nghi ngờ nhiều cao thủ hợp tác như thế cũng không xử lý được Lâm Ẩn ư? Nói xong Nguyên Cẩm Nhi nhìn về phía địa tiền của nhà họ Chu chắp tay nói. Chú Trung, phiền chú giúp cháu bảo vệ khách khứa của nhà họ Nguyên. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của cháu và Chu Chiếu. Chỉ cần bọn họ không đánh nhau ở trên nơi ở, muốn bảo vệ cũng không thành vấn đề. Chú Trung trầm ngâm một lát rồi đáp. Dù ông ta thấy mình không bằng Lâm Ẩn và cụ ông của ba nhà rất nhiều, nhưng chỉ ngăn cản dư âm của bọn họ thì vẫn có thể làm được. Đây là lòng tin của một địa tiên trung kỳ. Cậu có khí thế vô địch như thế, thêm một khoảng thời gian nữa chưa chắc không thể chống chế một phương, chỉ tiếc là... Tiếc cái gì, cụ ông họ Cao không nói, nhưng mọi người đều hiểu. Lúc này bốn người không nương tay nữa, khí thế liên tục tăng lên như đại dương mênh mông bao phủ lấy Lâm Ẩn. Trong không khí lập tức hình thành những cơn lốc giống hệt như vòi rồng, hình thành bốn tâm bão lớn lấy bốn người làm trung tâm. Không chỉ có khí thế vô hình, thậm chí còn kéo theo nguyên khí thiên địa xung quanh. Nước biển xung quanh cũng bị cơn lốc cuốn lên. Cá bơi trong biển không cẩn thận bị tâm bão cuốn lấy, chớp mắt một cái đã biến thành bột phấn. Bốn người tạo thành tư thế vây kín bốn phía, chỗ trung tâm chính là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đứng yên tại chỗ chịu đựng uy thế của bốn địa tiền hậu kỳ, không hề động đậy, vẫn mang dáng vẻ ung dung như trước. Sóng lớn ngập trời kéo đến chỗ cách Lâm Ẩn ba trượng sẽ lập tức biến thành dòng suối dịu dàng, xung quanh anh đến cả một chiếc lá rụng cũng không có. Không tiếc cái gì cả, người chết hôm nay chắc chắn là các người. Nói xong Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, tiến lên một bước. Anh đang đứng ở chỗ trung tâm uy thế của bốn cao thủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Dưới sự bao phủ của bốn cao thủ cấp cao, người bình thường đừng nói là tiến lên, dù muốn nhúc nhích ngón út cũng không làm được. Nhưng Lâm Ẩn lại không thèm quan tâm, thản nhiên bước lên. Tự tìm đường chết. Thấy Lâm Ẩn dám tiến lên, Chu Giang nổi giận. Bảo kiếm trên đỉnh đầu biến thành lưu quang nhắm về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không hề tránh né, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ một cái. Ngón tay mang theo tinh quang rực rỡ, vừa khéo chỉ lên mũi kiếm. Lâm Ẩn, cậu mắc bẫy rồi. Kiếm huyền âm của tôi không dễ đỡ như vậy đâu. Chu Giang thầm thấy mừng như điên. Kiếm huyền âm của ông ta trông thì quang minh chính đại, khí thế đường hoàng, nhưng thật ra được làm từ chất liệu vô cùng thâm độc. Dù là cao thủ địa tiên không cẩn thận, nó cắt nhẹ một cái cũng sẽ biến thành một vũng nước trong nháy mắt. Tiếng kim loại va chạm vang lên, trên kiếm huyền âm có ánh sáng màu xanh lá lóe lên, giống như một con rắn độc giàn trá muốn chui vào móng tay của Lâm Ẩn. Nhưng cả tay Lâm Ẩn đều bao phủ trong một tầng tinh quang màu vàng, tinh quang mang theo ý cảnh bất diệt. Dù lục quang có hung ác đến mức nào cũng không thể xâm nhập vào dưới da của Lâm Ẩn được. Mặc dù tinh thần chi thể chưa tu luyện xong, nhưng cũng không còn xa nữa rồi. Theo tiếng quát khẽ của Lâm Ẩn, ánh vàng sáng rực trên ngón tay anh, Chu Giang chỉ cảm thấy một sức mạnh không gì địch nổi đánh tới, giống như có thiên thần nâng cả núi Côn Luân lên rồi ném xuống vậy. Lục quang đó quấn quanh kiếm huyền âm, khiến nó gãy thành từng khúc từ mũi kiếm, trở thành mấy khúc sắt rơi xuống từ trên không. Một ngón tay của Lâm Ẩn đã trực tiếp phá hủy kiếm huyền âm của Chu Giang, sau đó thuận thế chỉ vào trước ngực ông ta. Trên người ông ta cũng có báu vật hộ thể, nhưng trước chỉ tay của Lâm Ẩn, mấy báu vật kia chẳng khác nào một tờ giấy cả. Nếu không nhờ lúc nguy cấp của ông họ Cao rút trường đao ra khỏi vỏ ngăn cản Lâm Ẩn lại, thì lúc này trước ngực Chu Giang đã thủng một lỗ lớn, bị thương nặng bỏ mình rồi. Nhưng dù thế, Chu Giang cũng bị Lâm Ẩn chỉ làm bay mấy trăm trượng rơi vào trong biển. Sao có thể? Nguyên Khuê giận mình la lên. Đây là gia chủ Chu Giang, chỗ dựa lớn nhất của ông ta đó. Vậy là một chiêu của Lâm Ẩn cũng không đỡ nổi. Ông ta vô thức nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ nếu nhà họ Nguyên bọn họ không phản bội Lâm Ẩn, trận chiến này nếu Lâm Ẩn thắng, có phải nhà bọn họ sẽ một bước lên mây không? Bố! Chu Chiếu cũng la lên. Bắt đầu từ khi anh ta sinh ra, nhà họ Chu đã là gia tộc lớn nhất bí cảnh Bồng Lai rồi. Ở trong mắt anh ta, nhà họ Tần chỉ là mặt trời sắp lặn thôi. Sau này bí cảnh Bồng Lai chắc chắn phải phục tùng dưới chân anh ta. Nhưng bây giờ người bố đánh đầu thắng đó trong mắt anh ta lại bị một người chỉ lớn hơn anh ta mười mấy tuổi đánh bại. Việc này đã kích nghiêm trọng vào lòng tin của anh ta. Lâm Ẩn, cậu đúng là đáng chết. Chu Giang bay lên từ trên biển sâu cách đó mấy trượng, trước mặt một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Ẩn. Vòi rồng to lớn được tạo ra dưới một trường của Chu Giang rít gào rồng về phía Lâm Ẩn. Cụ ông họ Cào lại vung trường đao trong tay, cắt ngang hư không, đánh tan bầu trời, giống như một tia sáng vàng rực rỡ mang theo sức mạnh không thể địch nổi chém về phía Lâm Ẩn. Đòn đánh này của cụ ông họ Cào mạnh hơn đòn tấn công toàn lực của cụ ông họ Thanh ba phần. Nếu là trước khi Lâm Ẩn đột phá gặp phải đòn đánh này cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng, lần này anh không hề sử dụng thần thông bí thuật gì, còn xua đi tinh quang quanh người, cứ thế đứng yên ở đó đối diện với bốn cao thủ. Cậu ta đang tự tìm đường chết sao? Đây là suy nghĩ chung trong lòng mọi người. Nhưng bốn người đều là cao thủ cấp cao nhất, dù trong lòng thấy khó hiểu nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Thấy Lâm Ẩn lơ là như thế, cụ ông họ Thanh và Tần Tứ Đạo cũng hành động. Thanh mãnh thôn thiên, thân thể khổng lồ bao vây lấy Lâm Ẩn. Còn Tần Tứ Đạo thì chắp hai tay lại, hai bàn tay nguyên khí khổng lồ đánh về phía Lâm Ẩn. Lúc vòi rồng kéo đến, Lâm Ẩn nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào vòi rồng, đảo nhẹ một cái. Vòi rồng khi nãy còn mang uy thế đáng sợ lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đi theo ngón tay của Lâm Ẩn, đánh về phía Tần Tứ Đạo. Không hay rồi. Tần Tứ Đạo không ngờ rằng lại xảy ra biến cố này, chỉ có thể thu hồi bàn tay nguyên khí muốn ngăn cản vòi rồng. Âm thanh vô cùng to lớn vang lên, bàn tay nguyên khí to lớn của Tần Tứ Đạo bị vòi rồng đánh nát. Tần Tứ Đạo liên tục đánh mấy chưởng muốn ngăn cản vòi rồng, nhưng vẫn bị vòi rồng đánh bay ra ngoài. Quần áo trên người cũng trở nên rách rưới. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người Tần Tứ Đạo bị vòi rồng gào thét xông tới cắt qua, tạo thành vô số vết thương nhỏ. Nếu không vì thực lực ông ấy mạnh mẽ, thì lúc nãy đã bị vòi rồng cắt thành mấy khúc rồi. Đao của cụ ông họ Cào rất nhanh, chém thẳng về phía ngực của Lâm Ẩn. Sức mạnh to lớn khiến anh bay ra xa mấy chục trượng. Đánh trúng rồi. Cụ ông họ Cao thầm thấy vui vẻ, nhưng ông ta lập tức nhìn thấy một đao của ông ta chỉ cắt đứt quần áo của Lâm Ẩn, để lộ thân thể tựa như kim cương, trên người không có chút tổn hao gì. Nguy rồi, mọi người thầm nghĩ. Vòi rồng trong tay Lâm Ẩn quét ngang một cái, cứ thế chém đứt con mãng xà mấy trăm trượng. Lâm Ẩn, bây giờ cậu rời khỏi bí cảnh Bồng Lai, thề rằng mãi mãi không bước vào đây nữa. Cụ ông nhỏ Chu sắc mặt nặng nề nói, mãi đến lúc này cụ ta mới xem Lâm Ẩn như một đối thủ cùng đẳng cấp. Đối mặt với bốn người Chu Giang liên thủ, cả ông ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Lâm Ẩn vẫn vô cùng ung dung, thực lực là thứ không thể nào giả vờ được. Trận chiến này dù có thể xử lý Lâm Ẩn thì có lẽ mấy gia tộc lớn bọn họ cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Trong mắt Lâm Ẩn lộ vẻ trầm trọng. Người muốn ra tay là các người, bây giờ thấy khó xử lý, muốn dừng tay cũng là các người, đang chơi tôi ư? Thủ án đã kết, bây giờ dù anh chịu bỏ qua, chắc chắn ba nhà cũng sẽ không yên tâm. Bọn họ ba lần bốn lượt kiếm chuyện với anh, thật sự tưởng anh dễ bắt nạt ư? Anh đi đến ngày hôm nay, từng gặp vô số đối thủ mạnh mẽ, có thể đi tới hôm nay không phải vì thỏa hiệp, mà là dựa vào chiến ý và sức mạnh thẳng tiến không lùi bước. Lòng người khó dò, kể cả Gia Cát Lượng cũng không thể tính hết được, chỉ có sức mạnh là thật thôi. Dù là vô địch thiên hạ, anh cũng có thể chém chết chỉ với một kiếm. Cụ ông phí lời với cậu ta làm gì? Hôm nay cậu ta không chết, sau này sao chúng ta có thể sống thoải mái được? Chu Giang quát to. Ông ta không ngờ hôm nay phải chịu thiệt thòi bởi Lâm Ẩn như thế, nhất định phải báo mối thù này. Cùng ra tay đi. Cụ ông nhỏ cao tiến lên một bước. Đào rút một nửa ra khỏi vỏ, khí thế trên người đạt đến đỉnh cao. Cụ ông nhỏ Chu thở dài một tiếng, búng tay một cái, bắn ra một thanh kiếm nhỏ chừng lòng bàn tay từ trong tay áo. Thanh kiếm lớn dần lên, trước mặt một cái đã biến thành một thanh tiên kiếm tuyệt thế vừa tay. Khí thế dày đặc buông xuống từ trong tiên kiếm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cụ Chu cầm tiên kiếm, đứng về phía xa chém một kiếm về phía Lâm Ẩn. Mấy người khác thấy thế cũng đều ra tay, hoặc là cầm vũ khí sắc bén trong tay, hoặc là sử dụng pháp lực, ai cũng tiến lên tấn công. Lâm Ẩn lập tức bị bao vây. Đến đây! Nhưng đối diện với những đòn tấn công này, Lâm Ẩn lại không chút sợ hãi nào, còn ngẩng mặt lên trời cười to, tóc bạc lay động. Tinh quang rực rỡ bao phủ quanh người anh, kiếm thu thủy nằm ngang trên đỉnh đầu anh. Anh đột nhiên vung hai nắm đấm ra, nghênh chiến với mãng xà màu xanh lại ngưng tụ lần nữa. Mãng xà lập tức bị quyền kình đánh tan một cách vô cùng dễ dàng. Cụ ông nhỏ Thành rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu. Hôm nay bị Lâm Ẩn phá vỡ hư ảnh ba lần, lão ta cũng bị thương không nhẹ. Lâm Ẩn, hôm nay tôi liều mạng với cậu. Cụ Thành quát to. Mà lúc này Lâm Ẩn đã đánh với mấy người khác. Kiếm thu thủy chém ra chặn lại kiếm quang của cụ ông nhỏ Chu, còn Lâm Ẩn thì nhanh chóng đi đến tấn công cụ ông nhỏ Thành. Giúp tôi! Cụ Thành thấy thế thì tỏ vẻ lào lắng là lớn. Ngăn cậu ta lại! Lúc này ba người Tần Tư Đạo, cụ ông nhỏ Cao và Chu Giang cũng chạy đến tấn công Lâm Ẩn. Trên năm ngón tay của Tần Tư Đạo xuất hiện năm sợi dây xích thần, bên trên nó lập lòe tia lửa trắng, muốn trói Lâm Ẩn lại. Lâm Ẩn chỉ tay một cái, khí kình biến thành ba thanh thần kiếm chém lên trên năm sợi dây xích, khiến năm sợi dây xích thần không ngừng kêu con con. Còn Lâm Ẩn thì chẳng thèm nhìn về phía Chu Giang, đã vung tay lên điều động vài rồng tấn công ông ta, đánh Chu Giang bay ngược ra ngoài. Lúc này đao của cụ ông nhỏ Cao cũng đến, mang theo khí thế không gì địch nổi, chém về phía đầu của Lâm Ẩn. Đao trong tay cụ Cao cũng không phải là con đao bình thường, chính là thần đao truyền từ đời này qua đời khác của nhà họ Cao, được tế luyện qua nhiều đời nhiều kiếp, đã không thua gì kiếm thần thu thủy nữa. Hai tay Lâm Ẩn hợp lại, chặn lấy một đao của ông nhà họ Cao chém ra, thậm chí người đang xem chiến bên ngoài còn có thể nhìn thấy ánh lửa bắn ra từ chỗ bọn họ đánh nhau nữa. Ánh đao tuyệt thế chạm vào tinh quang trên hai tay Lâm Ẩn, lóe lên ánh lửa lấp lánh tựa như máy cắt kim loại đang xoay tròn với tốc độ nhanh vậy. Ánh lửa bắn ra, ngay cả tinh quang hộ thể trên người Lâm Ẩn cũng mở đi một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trường đao trong tay cụ ông nhỏ Cao cũng khó mà tiến thêm được nữa. Phá! Lâm Ẩn trở tay một cái, đao quang cứ thế bị chém đứt, cụ Cao cũng không thể không lùi về sau. Cụ ông nhỏ Cao nhìn vết dạn trên đao, trong mắt lộ ra chút đau lòng, vội vàng lùi về sau. Kiếm quang của kiếm thu thủy bị một kiếm của cụ ông nhỏ Chu chém đứt. Kiếm thu thủy cũng bay ngược về, nhưng cụ ta vẫn không hề dừng lại, đâm thẳng về phía Lâm Ẩn. Tinh quang quanh người Lâm Ẩn rực rỡ đến mức tận cùng, nhưng vẫn không khỏi bị chiêu kiếm này ép lùi mấy bước, vẻ mặt hơi tái đi, sau đó lại bình thường trở lại. cậu ta bị thương rồi, dốc hết sức ra tay đi. Trên mặt cụ ông nhà họ Thành lộ vẻ vui mừng. Một mình Lâm Ẩn ngăn cản những đòn tấn công điên cuồng của bốn địa tiên hậu kỳ. Một đỉnh cao địa tiên suy cho cùng cũng phải bị thương. Tuy vết thương rất nhỏ bé, anh có thể tự phục hồi trong nháy mắt, nhưng vẫn để bọn họ nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. Nếu đòn tấn công của mọi người vẫn mãi không làm được gì Lâm Ẩn như lúc đầu thì còn đánh cái gì nữa. Năm cao thủ tuyệt thế lại ra tay, gió mạnh cuồn cuộn trong hư không, đao quang vô cùng sắc bén, kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, mãng xà xuất hiện. Vô số sức mạnh kinh khủng khiến phạm vi nghìn trượng trở thành một vùng hỗn độn. Nếu không vì bọn họ đều kiêng dè người trên đảo Tỳ Vân, lúc này đã rơi chiến trường đến mặt biển, thì có lẽ cả đảo Tỳ Vân đã sắp bị bọn họ đánh chìm xuống đáy biển luôn rồi. Năm địa tiên hậu kỳ, một đỉnh cao địa tiên dốc hết sức ra tay, là khái niệm kinh khủng đến mức nào chứ? Dù là đỉnh cao địa tiên bị cuốn vào nơi này cũng sẽ bị chém vụn trong nháy mắt. Lâm Ẩn cũng bắt đầu liều mạng, đủ loại thần thông, pháp quyết và bí thuật hiện ra trong tay anh. Cuối cùng Lâm Ẩn gần như biến thành một người được đúc bằng vàng, quần áo trên người đều bị đánh rách, cố chịu đựng thương tổn đấu với 5 người. Mấy người càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí bọn họ còn xông lên tầng mây để đánh nhau. Nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm kéo đến như thiên hà vỡ đê, biến thành một cơn bão vô cùng lớn, ngưng tụ trong không trung. Mấy người đứng trong khu vực trung tâm của cơn bão. Người dưới đất nhìn lên, chỉ thấy trên đầu mây đen dày đặc, chấn động trên đầu khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Một vài người nhát gan thì lặng lẽ rời đi luôn, cũng không quan tâm đến đối thủ chung của mọi người là Lâm Ẩn nữa. Quá mạnh! Chú Trung không hề giấu đi vẻ kinh hãi ở trên mặt. Khi nãy ông ta còn nói chắc chắn bảo vệ được khách khứa của nhà họ Nguyên, nhưng bây giờ thấy cảnh bọn họ đánh nhau, trong lòng lại chẳng còn tự tin nữa. Nếu chiến trường của bọn họ ở trên đảo Tỳ Vân, có lẽ lòng tự tin tự bảo vệ mình trong trận chiến ông ta cũng chẳng có. Sao có thể? Sao Lâm Ẩn có thể mạnh đến vậy được? Chú Chiếu cũng tỏ vẻ khó tin. Lâm Ẩn chỉ lớn hơn anh ta mười mấy tuổi, lại đạt đến cảnh giới anh ta không dám ngờ tới. Trước đây anh ta thấy hơi ghen tị vì Lâm Ẩn được Nguyên Cẩm nhì thích, có thực lực mạnh mẽ, cũng cảm thấy thành tựu của mình sau này chưa chắc không bằng Lâm Ẩn. Nhưng bây giờ trong lòng anh ta chẳng còn chút lòng tin nào để đấu với Lâm Ẩn nữa. Lâm Ẩn còn trẻ tuổi đã mạnh đến mức này, nếu hôm nay anh không chết thì có thể đi tới bước nào nữa chứ? Lâm Ẩn, hôm nay anh nhất định phải chết. Chu Chiếu thầm nghĩ. Sao có thể như vậy được? Nguyên Khuê khó tin la lên. Lúc này ông ta cũng chẳng quan tâm đến hình tượng nữa, điên cuồng la lên. Ông ta không dám tưởng tượng nếu Lâm Ẩn thắng rồi thì anh sẽ đối phó với những người ra tay với Nguyên Trấn là bọn họ thế nào nữa. Sắc mặt của rất nhiều người của nhà họ Nguyên rất khó coi. Lâm Ẩn vốn dĩ là người bên phía nhà họ Nguyên bọn họ. Nếu bọn họ không phản bội Lâm Ẩn, nghe lời anh tạm thời rời khỏi bí cảnh Bồng Lai, lúc này có lẽ Lâm Ẩn sẽ dẫn bọn họ trở về. Sau này nhà họ Nguyên muốn thay thế một nhà trong 3 gia tộc lớn cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Nếu Lâm Ẩn mà thắng, chắc chắn nhà họ Nguyên sẽ không có kết quả tốt, trừ khi tìm một kẻ thế mạng. Nghĩ đến đây, rất nhiều người của nhà họ Nguyên nhìn về phía Nguyên Khuê và Nguyên Cẩm Nhi, trong mắt có thêm ý gì đó. Nguyên Cẩm Nhi nhạy bén nhận ra ánh mắt của người xung quanh thay đổi, nở nụ cười châm chọc. Lúc những người này hưởng thụ tài nguyên lấy từ nhà họ Chu thì nịnh hót cô ta khắp nơi. Bây giờ nhà họ Chu còn chưa thua, những người này đang nghĩ sau khi nhà họ Chu thất bại sẽ giao bọn họ ra để Lâm Ẩn hết giận rồi. Đối mặt với đòn tấn công của năm cao thủ, cuối cùng Lâm Ẩn cũng bị thương. Tần Tư Đạo đột nhiên móc một đoạn dây thừng màu vàng ra. Lâm Ẩn vốn dĩ cũng chẳng để tâm, nhưng lại bị sợi dây thừng kia trói lại, với sức mạnh của thân thể anh mà cũng bị trói mất một giây. Dù chỉ vẹn vẹn một giây, nhưng mấy người cụ ông họ Chu vẫn nắm bắt thời cơ, chém một kiếm lên vai anh. Mấy người khác cũng biết mình khó khiến Lâm Ẩn bị thương, đều đánh vào cùng một chỗ trên người anh. Dù một lát sau vết thương này cũng sẽ tự động khép lại, nhưng dù gì cũng bắt đầu bị thương rồi. Vết thương thứ hai, thứ ba, thứ tư nhanh chóng xuất hiện. Đến cuối cùng, dù Lâm Ẩn sử dụng bí quyết tinh thần luyện thể đến mức tối đa, nhưng cũng không ngăn lại được đòn tấn công mạnh nhất của biết bao nhiêu cao thủ. Nếu anh có thể tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể đến mức vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt như Sơn Hải Thiên Tiên nói, có lẽ đòn tấn công của cao thủ Thiên Tiên cũng như đang gãi ngứa cho anh thôi. Trận chiến này đều ra tay bằng hết sức lực, không ai nương tay một chút nào. Lâm Ẩn ngẩng đầu gào lên với không trung, thúc giục thần thông của thân thể đến mức tối đa. Cả người như được làm từ kim cương vậy, dù vết thương trên người không ít, nhưng mấy người đấu với anh cũng không tốt lành gì. Ngoài cụ ông họ Chu ra thì trên người mấy người khác đều có các vết thương nặng nhẹ không giống nhau. Đặc biệt là hai người cụ ông họ Thanh và cụ ông họ Cao, vết thương trên người còn nặng hơn Lâm Ẩn nữa. Hư không dạn nứt, tình thế hỗn loạn. Năm người cùng so chiêu với Lâm Ẩn, đòn đánh này vô cùng kinh khủng, khiến mây mù trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh chấn động đến mức vỡ nát, thậm chí kinh lực tản ra xung quanh còn làm nước biển tách ra. Mà năm người cũng lùi lại mấy bước. Lâm Ẩn bay ra mấy trăm trượng, dòng máu màu vàng bắn ra từ trên người anh, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Lâm Ẩn bó tay chịu trói đi. Cụ ông họ Chu chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Quả nhiên vẫn còn thiếu một chút. Lâm Ẩn đứng vững trong không trung, lắc đầu nói. Đáng ra muốn thử xem với thực lực của tôi bây giờ, có thể trấn áp tất cả các người không? Bây giờ xem ra tôi vẫn đánh giá mình hơi cao rồi. Bây giờ sẽ cho các người biết át chủ bài thật sự của tôi. Hàn lưu màu đen tàn ra từ quanh người Lâm Ẩn, cả người anh đều như đang đứng trên luồng không khí lạnh. Tinh hạch huyền tinh xuất hiện trên đầu anh. Sao luồng không khí lạnh này lại giống không khí lạnh bên trong thiên môn thế? Chu Giang nhíu mày hỏi. Lẽ nào đồ tốt trong thiên môn bị thằng nhóc này lấy được? Sắc mặt của cụ ông nhà họ Thanh cũng rất khó coi. Bọn họ bận rộn trong thiên môn lâu như thế, không ngờ đồ tốt lại bị Lâm Ẩn lấy được. Thứ trên đầu Lâm Ẩn chỉ nhìn thôi đã biết nó không tầm thường rồi. Lâm Ẩn nhìn năm người hờ hững nói. Hôm nay tôi sẽ đưa năm người lên đường luôn. Ai thắng ai thua, đấu mới biết được. Dù bây giờ Lâm Ẩn trông hơi kỳ lạ, nhưng bọn họ lại không thấy sợ. Bọn họ vốn dĩ đang có lợi thế, bọn họ không tin Lâm Ẩn chỉ dựa vào một báu vật đã có thể chờ mình. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái, gần như ra tay với Lâm Ẩn cùng một lúc. Đòn tấn công này còn mạnh mẽ vang dội hơn cả trước đó, thậm chí có thể tiêu diệt địa tiên một cách dễ dàng, bao phủ tới từ bốn phương tám hướng. Gió lốc sóng âm chấn động, kiếm khí ngang trời, bọn họ ra tay bằng hết sức mình. Sợ xảy ra biến cố, muốn đánh bại Lâm Ẩn trong một đòn. Nằm sức mạnh khủng bố khiến đất trời biến thành một vùng đất hỗn độn, nguyên khí thiên địa như sôi trào, bao phủ cả bí cảnh Bồng Lai. Ngu ngốc! Sau khi lấy tinh hạch huyền tinh ra, trong mắt Lâm Ẩn hiện lên chút lạnh lẽo. Dưới sự luyện hóa của Tử Phúc, tinh hạch huyền tinh đã trở thành báu vật có thể giết chết đỉnh cao địa tiên, phong ấn thiên tiền trong nháy mắt. Đương nhiên thực lực của anh không bằng Tử Phúc, nhưng muốn giải quyết mấy người trước mắt vẫn là chuyện rất dễ dàng. Đoàn tấn công của 5 người đến gần phạm vi cách Lâm Ẩn 10 mét thì trực tiếp bị đóng băng, rơi xuống từ trên không trung. Lâm Ẩn dậm chân một cái, lập tức xuất hiện ở chỗ cách cụ ông họ Thanh 10 trượng. Lúc Lâm Ẩn đột nhiên đánh tới, cụ Thành cũng hoảng hồn, sau đó thì muốn đánh trả. Nhưng lão ta phát hiện theo Lâm Ẩn đến gần, tốc độ vận chuyển chân nguyên trong người mình càng ngày càng chậm lại. Chân nguyên vốn dĩ có thể vận chuyển trong nháy mắt lại chậm đi một nửa. Đợi lão ta đánh ra một trường thì Lâm Ẩn đã xuất hiện ở bên cạnh, đánh một quyền vào ngực lão ta. Cụ ông nhà họ Thành phun ra một ngụm máu tươi, cả người và đống máu đều lập tức đóng băng. Lão ta biến thành một tượng băng rơi xuống từ trong không trung. Sao có thể? Đối mặt với dòng khí lạnh này, mấy người khác đều biến sắc. Bọn họ chưa từng thấy kỹ năng kỳ lạ như thế bao giờ. Đây là báu vật của Tử Phúc ư? Tần Tư Đạo híp mắt lại. Trong nhà họ Tần của bọn họ có rất nhiều ghi chép về Tử Phúc. Trong đó có nói Tử Phúc có một báu vật có thể đóng băng đối thủ trong nháy mắt. Nhưng là cái gì thì bọn họ không rõ lắm. Theo lời trưởng lão trong tộc nói, ông ấy biết Tử Phúc có đề phòng họ Tần bọn họ. Đó là lý do vì sao sau khi đến bí cảnh Bồng Lai, Tử Phúc cũng không đợi trên đảo Bồng Lai mà tự mình tạo ra một cái động phủ. Sức mạnh này cậu ta không thể sử dụng nhiều lần được. Cũng ra tay giết chết cậu ta đi. Tần Tự Đạo vội vàng la lên. Giết! Trên mặt cụ ông họ Chu cũng ẩn chứa sát khí cuồn cuộn. Cụ ta lấy kiếm ra, tiên kiếm biến thành thần quang sáng rực dài chừng trăm trượng, tựa như thiên ngoại thần kiếm. Cụ ta chém một kiếm về phía Lâm Ẩn, kiếm quang chưa đến, nhưng kiếm khí sắc bén cắt đứt bầu trời đã đủ khiến người ta thấy lạnh lẽo rồi. Lâm Ẩn hừ lạnh xông đến, dốc hết sức điều động tinh hạch huyền tinh trên đầu, một tay cầm kiếm thu thủy, đứng từ xa chém một cái về phía kiếm khí của cụ ông họ Chu. Hư không vỡ nát, một kiếm khí màu trắng bay lên trời với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đụng vào thần quang sáng rực kia. Cơn chấn động vô hình tản ra xung quanh. Dù là mấy người Tần Tư Đạo cũng không thể không toàn lực điều động chân nguyên trong người, chống lại dư âm trận chiến của hai người. Nhưng Lâm Ẩn chẳng thèm để tâm, một bước đi xa mấy trăm trượng tấn công cụ ông như họ Cao. Cậu dám! Cụ Cao hét to một tiếng, chém một đao về phía Lâm Ẩn. Nhưng đao quang chỉ đến phạm vi 3 mét của Lâm Ẩn đã tự động đóng băng, rơi xuống từ trong không trung. Lúc này cụ ông họ Cao mới biết vì sao cụ ông họ Thanh bị giết chết một cách dễ dàng như thế. Nguyên nhân là xung quanh Lâm Ẩn thật sự quá lạnh, dù là cao thủ có cấp bậc như bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Việc vận chuyển chân nguyên trong người bị chậm lại, tốc độ phản ứng của cơ thể cũng chậm hơn. Đối với cao thủ có cấp bậc như bọn họ, sơ hở như thế chính là chí mạng. Ông ta liều mạng liên tục đánh ra pháp quyết, muốn giành lại cho mình một chút hy vọng sống. Mấy người khác cũng điên cuồng chạy đến giúp đỡ. Bọn họ đều là người cùng một phe, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm Ẩn chém ra một chiêu kiếm, kiếm khí màu trắng xẹt qua cổ cụ ông nhà họ Cao, dứt khoát cắt đứt đầu ông ta như đang cắt đậu phụ. Đến cả thần hồn của ông ta cũng nhanh chóng vỡ nát trước một kiếm này. Cụ ông nhà họ Cao chết rồi. Cuối cùng sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi. Trận chiến đến lúc này, bên phía bọn họ đã có hai người chết, bàn cân đã nghiêng về phía Lâm Ẩn rồi. Cụ ông nhà họ Thanh chết rồi. Thi thể của ông ấy rơi xuống từ trên trời. Người dưới đất ngạc nhiên la lên. Bọn họ không ngờ đường đường là cụ ông nhà họ Thanh, trong một trong ba gia tộc lớn của Bồng Lai, cao thủ hiếm có của bí cảnh, lại bị một tiểu bối giết chết, hơn nữa còn vào lúc bên phía bọn họ đang chiếm ưu thế nữa. Cụ ông! Thanh Tùng đau khổ la lên. Cụ Thanh là trụ cột của nhà họ Thanh bọn họ. Bây giờ cụ Thanh chết trận, nhà họ Thanh của bọn họ cũng không còn tư cách độc chiếm một tiền đảo nữa rồi. Cụ ông họ Cao! Cụ ông họ Cao cũng chết rồi! Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên một lần nữa, lại một thi thể rơi xuống từ trong tầng mây. Sắc mặt của người trong bí cảnh Bồng Lai đều trở nên khó coi. Nếu những cao thủ này cũng đã chết, thì bí cảnh Bồng Lai của bọn họ lấy cái gì ngăn cản Lâm Ẩn đây? Sao Lâm Ẩn có thể mạnh đến vậy được? Nguyên Khuê trở nên điên cuồng. Nếu Lâm Ẩn thắng thì chúng ta chết chắc rồi. Chu Chiếu, đi theo tôi. Chú Trung bắt lấy Chu Chiếu, muốn dẫn anh ta rời đi. Lúc này không rõ tình huống, vẫn phải thực hiện kế hoạch thứ hai thôi. Chú Trung, dẫn tôi và con gái tôi đi với. Nguyên Khuê thấy thế thì vội la lên. Chú Trung hừ lạnh, sau đó đỡ Chu Chiếu đi nhanh về hướng nhà họ Chu. Chú Chiếu cũng ra sầm mặt không nói một câu, cũng không kêu chú Trung dẫn Nguyên Cẩm Nhi theo. Chuyện lúc này cũng không phải anh ta có thể quyết định được nữa rồi. Hơn nữa nếu hôm nay thất bại, cả việc nhà họ Chu có thể tồn tại hay không cũng là một vấn đề đó. Dù gì nhà họ Chu của bọn họ ở trong bí cảnh Bồng Lai đã nghìn năm, đương nhiên phải có đường lui của riêng mình, không tiện dẫn người ngoài theo. Các người hết cơ hội rồi. Lâm Ẩn hờ hững nói, mặc dù sử dụng tinh hạch huyền tinh rất tốn kém, hơn nữa mấy người cụ ông nhà họ Chu cũng không phải người bị phong ấn rất lâu nên mất đi sức chiến đấu như nguyên ma, nhưng anh vẫn có lòng tin có thể giải quyết tất cả bọn họ nhờ vào tinh hạch. Đến đi. Cụ ông nhà họ Chu cầm tiên kiếm trong tay, giơ cao lên đỉnh đầu, tiên kiếm biến thành thần kiếm nghìn trượng, mạnh mẽ chém về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cầm kiếm thu thủy trong tay, quanh người là tinh quang rực rỡ, chém một kiếm về phía thần kiếm nghìn trượng. Một âm thanh vang lên, Lâm Ẩn và cụ Chu đều lùi mấy chục bước. Tần Tử Đạo và Chu Giang lập tức xông lên, nên mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc, vô cùng hờ hững. Tinh hạch huyền tinh trên đỉnh đầu càng rực sáng hơn, luồng khí lạnh màu đen như sắp biến thành thực chất. Tần Tử Đạo và Chu Giang vừa giết chết, gần đã cảm nhận được chân nguyên trong người chậm lại, còn thêm cảm giác lạnh thấu xương kéo đến. Bọn họ cảm thấy nếu mình ở bên cạnh Lâm Ẩn quá lâu, chắc chắn sẽ bị luồng khí lạnh kinh khủng quanh người đông lạnh. Hai người còn gắng gượng muốn ra tay với Lâm Ẩn, nhưng lại bị một đấm của anh đánh bay, bị thương liên tục lùi về sau. Hôm nay chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, không giết chết Lâm Ẩn chính là chúng ta chết. Cụ ông nhỏ Chu bay ra, lại gào thét tấn công Lâm Ẩn một lần nữa. Tần Tư Đạo và Chu Giang cũng không để ý thương tích trên người, liên tục ra tay với Lâm Ẩn. Trong nháy mắt, trong không trung gió nổi mây vần, tiếng sấm nổ vang. Lúc đầu cao thủ cảnh giới địa tiên còn có thể miễn cưỡng xem tình hình chiến đấu trong không trung, nhưng trận chiến dần tiếp tục, nguyên khí thiên địa điên cuồng ảnh hưởng đến thần giác của bọn họ, khiến bọn họ không thể biết tình hình chiến đấu như thế nào. Trước mắt mọi người chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng kia rất nóng, giống như ánh mặt trời gay gắt đang ở trên đỉnh đầu, cho đến mức mọi người không thể mở mắt ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hơi thở hủy diệt trong tia sáng chói lóa đó, đang lấy nó làm trung tâm, rồi bao phủ một vòng hơn trăm dặm. Cơn chấn động kinh khủng chạm vào mặt đất, 1/3 đảo Tùy Vân đều bị san thành bình địa. Nếu không phải chiến trường của bọn họ cách xa đảo Tùy Vân, thì cả đảo đều đã biến thành tro bụi rồi. Nếu có người ở thế giới thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm, sức nổ thật sự có thể sánh bằng vũ khí hạt nhân cỡ lớn rồi. Một lúc lâu sau đó, ánh sáng trên đầu bầu trời mới dần tối lại, tất cả sóng khí tàn sát bừa bãi bắt đầu lắng lại. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Những người đang xem chiến của bí cảnh Bồng Lai đều thầm thở phào. Bọn họ đứng xem ở bên dưới thật sự quá ngột ngạt, kể cả địa tiên cũng không dám đến gần nơi có dư âm cuộc chiến. Và lại bọn họ cũng không dám rời đi, vì đây là trận chiến quyết định bố cục của bí cảnh Bồng Lai. Trận chiến này không biết ai thắng ai thua nữa. Nếu Lâm Ẩn thắng, thì chúng ta phải làm sao đây? Một địa tiên ủ rũ nói. Trận chiến này, Lâm Ẩn chết chắc rồi. Khi nãy cậu ta đột nhiên chiếm lợi thế, chắc chắn là sử dụng bí thuật nào đó. Nếu không sao có thể đảo ngược tình thế được. Nhưng bí thuật không phải có thể tùy tiện sử dụng. Đợi hết hiệu quả rồi, thì Lâm Ẩn cũng phải chết thôi. Đến lúc đó, một địa tiên khác cười nói. Ông ta còn chưa kịp nói xong, thì nụ cười đã cứng đờ bên môi, trợn to hai mắt như gặp ma vậy. Một bóng người đang đứng trong trời mây, cao hơn mấy nghìn mét. Trên đầu anh có một hạt châu màu đen, khí lạnh màu đen chảy xuống từ trên đỉnh đầu anh, bảo vệ anh ở bên trong. Mặc dù người kia thương tích đầy mình, máu me khắp người, nhưng anh vẫn đứng thẳng trong hư không như thiên thần bất diệt, quan sát chúng sinh. Vào khoảnh khắc thấy người kia, cả đảo Tùy Vân trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả địa tiên đều ngây người. Cụ ông sao rồi? Mấy cao thủ dưới địa tiên vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt đã biến mất, vội vàng cất tiếng hỏi. Ngây người một lúc, một địa tiên mới chậm rãi cất lời. Cụ ông nhà họ Chu chết rồi. Lâm Ẩn. Không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là Lâm Ẩn. Lúc nhìn thấy anh bay xuống từ trong không trung, vô số người trong bí cảnh Bồng Lai lạnh cả tim, như rơi xuống ngục sâu vực thẳm. Lâm Ẩn chậm rãi di chuyển trên không trung của đảo Tùy Vân, cả đảo Tùy Vân vô cùng yên tĩnh. Dù Lâm Ẩn lúc này trông rất chật vật, trên thân thể cứng rắn, còn có mấy vết thương sâu đến mức có thể thấy xương, lồng ngực còn thủng mấy lỗ. Đó là thương tích do cụ ông họ Chu liều mạng chém ra trước khi sắp chết. Bây giờ còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực, dòng máu vàng chảy xuống từ trên không trung. Nhưng anh vẫn đứng yên, ánh mắt kiêu ngạo, khí thế cuồn cuộn tựa như chiến thần tắm máu vậy. Khi anh đưa mắt nhìn xuống, người trong bí cảnh Bồng Lai chậm rãi cúi thấp đầu, không dám đối diện với anh. Dù bọn họ cũng biết tình trạng của Lâm Ẩn lúc này rất không ổn, nhưng cũng không dám có hành động gì. Thật sự bị thần uy của Lâm Ẩn dọa sợ vỡ mật. Lẽ nào ông trời muốn diệt vong Bồng Lai ta sao? Một địa tiên lớn tuổi run rẩy nói, nước mắt rơi đầy mặt. Từ khi bí cảnh Bồng Lai đóng lại, đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện những người có sức chiến đấu mạnh nhất bị giết chết gần hết. Rất nhiều người của các gia tộc có thù với Lâm Ẩn đều lo sợ bất an, thậm chí là tuyệt vọng, không biết Lâm Ẩn sẽ xử lý bọn họ thế nào. Chỉ có Nguyên Tú Nhi là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Cô bé nhìn người trong không trung với ánh mắt sùng bái, đó là thầy của cô bé, thần tượng của cô bé, tồn tại có thể áp đảo cả Bồng Lai. Bố, thầy còn báo thù cho bố rồi. Nguyên Tú Nhi lẩm bẩm. Đột nhiên có một bóng người xông về phía Nguyên Tú Nhi, chính là Nguyên Khuê. Lúc này vẻ mặt ông ta vô cùng điên cuồng. Ông ta biết mình đã sớm đắc tội với Lâm Ẩn rồi, chỉ khi khống chế Nguyên Tú Nhi mới có chút hy vọng sống thôi. Nguyên Khuê, ông dám, dừng tay, tự tìm đường chết. Mấy địa tiên đứng cách Nguyên Khuê không xa đều giận dữ la lên. Lúc này Lâm Ẩn chưa tỏ rõ thái độ, tuyệt đối không thể để đồ đệ duy nhất của anh xảy ra chuyện được. Nếu lúc này Nguyên Tú Nhi xảy ra chuyện, lỡ như kích thích Lâm Ẩn ra tay giết người ở Bồng Lai thì thê thảm rồi.